Thế hôn, chương 27, thử xem một, góc truyện audio.com. Lâm Cẩn Dung hiện tại hận nhất chính là người khác thay nàng làm chủ, lại là cùng huynh muội Lục gia dây dưa, dị thường mất hứng thản nhiên liếc Lâm Ngũ một cái, đang muốn mở miệng từ chối, đã thấy Lục Vân tươi cười ngọt ngấy ôm lấy cánh tay của nàng, vui mừng mở to hai mắt chờ mong nhìn nàng nói. Thật sao, vậy thật tốt quá, nhưng mà ta không có sáo tốt thì phải làm sao bây giờ? Lâm Ngũ dò xét thần sắc của Lâm Cẩn Dung thử nói. Ở chỗ ta có một cái, là thư tỷ hôm nay tặng cho ta, có thể cho muội mượn dùng. Nếu là Lục Vân muốn, vì để Lục gia huynh muội thậm chí để cô vui mừng, nàng đưa Lục Vân thì cũng đâu làm sao. Nhưng có điều trước mặt Lâm Cẩn Dung, nàng rốt cuộc cũng cảm thấy không tiện. Lục Vân một tay kéo Lâm Ngũ, một tay kéo Lâm Cẩn Dung. Rốt cuộc là cốt nhục nhà mình, nhóm biểu thì thật sự là quá tốt, ta ở phía Nam chưa từng có người nào đối đãi thật tình thật lòng với mình như vậy. Tứ thì tỷ, khi nào ta có thể đến học, nàng chưa nói gì, hai người này đã thay nàng quyết định rồi, đều là khi dễ nàng không dám cự tuyệt người khác sao. Lâm Cẩn Dung buông tay ra gắt gao mím môi, ngoài cười nhưng trong không cười chậm rãi nói. Ta hiện tại thân có tội, đang bị phạt, mỗi ngày phải tự tu chỉnh, sao chép nữ giới, làm nữ hồng, chỉ sợ sẽ chậm trễ Vân biểu muội, để sau này rồi tính. Nói xong hướng mọi người gật đầu một cái. Mợ ta ngày mai phải về Thanh Châu, ta muốn đi nói lời từ biệt, mưa thu gió lạnh sẽ không trì hoãn các vị ca ca muội muội. Đúng là không hề liếc mắt nhìn bất kỳ ai một cái, chỉ tiêu sái rời đi. Đợi nàng đi khá xa, Lục Vân nắm khăn tay nhỏ giọng nói. Ta thấy tứ biểu tỷ bộ dáng có vẻ không vui, có phải chê ta phiền hay không a? Lâm Cẩn Dung ý tứ mất hứng cùng cự tuyệt ai cũng đều có thể nhận ra, nhưng đối với người Lâm gia cũng không có ai chân chính để ở trong lòng. Lâm đại thiếu gia cười nói, biểu muội đa tâm, tứ muội tính tình thường trầm mặc e lệ ít lời như vậy. Lâm Ngũ thần sắc thay đổi trong nháy mắt cũng thở dài một tiếng cười nói. Đúng vậy, tứ thì bị phạt trong lòng đang khó chịu, hơn nữa mợ và biểu ca của nàng ngày mai phải đi, nàng thật vất vả mới cầu được lão thái thái đến để hành lễ đưa tiễn, tất nhiên có chút vội vàng sao động. Tin tưởng ta đi, Vân muội muội như vậy ai cũng yêu thích, không có ai chê muội phiền hà đâu. Lục Vân cũng mỉm cười, mở to mắt nhìn, ngọt ngào thấp giọng hỏi Lâm Ngũ. Tỷ nói Ngô nhị ca cũng biết thổi sáo đúng không? Hiện nay trong số những người biết thổi sáo cũng không có nhiều người thổi hay cho lắm, bọn họ có phải học cùng một tiên sinh không vậy? Lâm Ngũ cười rộ lên, làm sao có thể, nam nữ 7 tuổi đã khác biệt, bất quá tài nghệ thổi sáo này thật sự là do Ngô gia truyền đến. Tứ tỷ là học từ cô phu nhân của Ngô gia, Ngô nhị ca là học ở nhà. Muốn nói ai tài nghệ cao siêu hơn, ta từ trước đến nay chưa từng nghe Ngô nhị ca thổi sáo, nên cũng không dám chắc. Nhưng nghĩ đến hắn là nam tử, lại lớn tuổi hơn, sợ là sẽ càng giỏi hơn. Lại nghe Lục Giam nói, tứ biểu muội thổi đã rất hay, có điều lúc ta ở phía nam đã từng nghe qua tài nghệ của một lão nhân mắt mùi so với nàng càng cao siêu hơn, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, trải qua thời gian, sợ là sẽ càng tài giỏi. Nếu nói Ngô nhị ca thổi hay hơn, vậy không biết tài nghệ cao siêu đến mức nào? Nếu quả thực như thế, tài danh kia của Ngô Tương cũng không phải là hư danh. Thanh âm tiếng sáo, làm bạn với mưa thu giả dích khiến lòng hắn chua xót khó. Góc truyện audio.com, nhịn giống như trở lại thời điểm trở thành con thừa tự của đại bá mẫu, bị vội vàng mang tới nơi xa rời khỏi Bình Châu. Ngày ấy mưa rất to, Lâm Ngọc Trân lại sống chết không chịu đổi sang ngày khác, mẫu thân đồ thị bế hắn qua ô che không đủ, trên người, trên mặt đồ thị ướt đầy nước cũng không biết đó là lệ hay là nước mưa. Hắn thần kinh hốt hoảng bị Lâm Ngọc Trân gắt gao túm ở trong tay, khóc cũng không dám khóc, đối với tương lai tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng. May mắn có Lục Vân mềm mại tựa vào bên người hắn, lấy lòng hướng miệng hắn nhét một miếng bánh hoa quế, sau đó cầm tay hắn. Ca ca, đồ ăn ngon của ta đều chia cho huynh, quần áo cũng chia cho huynh, món đồ chơi cũng chia cho huynh, nhất định sẽ đối đãi với huynh thật tốt. Hắn không biết có phải do Lâm Ngọc Trân dạy Lục Vân nói như vậy hay không, nhưng hắn xác thực cảm thấy miếng bánh đó thực ngọt, Lục Vân thực đáng yêu. Sau đó, Lục Vân xác thực vẫn đều săn sóc hắn. Người nào kính hắn một phần, hắn sẽ kính lại người đó hai phần. Hắn quay đầu nhìn Lục Vân, vừa vặn nhìn thấy Lục Vân nghiêng đầu kiều kiều nhìn hắn cười. Ca ca muốn biết ai tài nghệ cao siêu hơn, điều này không phải đơn giản sao. Ngày khác thỉnh Ngô nhị ca thổi một khúc tới nghe là được rồi. Lục Giam liền gật gật đầu, thanh âm ôn nhu nói. Được, thời tiết đẹp hơn, ta sẽ thỉnh hắn về nhà chơi. Lâm Ngũ nghe thấy hắn khen ngợi Lâm Cẩn Dung thổi sáo hay, có chút không thoải mái, nghe vậy vội nói. Cũng đừng quên ta, Lục Vân cười, thân thiết ôm cánh tay của nàng. Có quên ai cũng sẽ không quên Ngũ biểu tỷ. Hai người đối diện khoái hoạt nhìn nhau, giống như có chung loại ăn ý nào đó. Lâm Cẩn Dung đi vào sân viện của Đào Thị cùng mọi người chào thân thiết một lúc, sau đó liền một lòng một dạ nghĩ xem bản thân nên dùng tài ăn nói thế nào mới có thể hợp tình hợp lẽ. Đang ngồi nghĩ ngợi chỉ thấy Đào Thị sai nha hoàn ma ma lui xuống, thấp giọng nói. Tẩu tử, ngày mai ta sẽ sai người đưa tẩu đến tận xe ngựa, làm phiền các ngươi đem vàng bạc này đổi thành tiền, thấy có thứ tốt thì mua giúp ta. Nương muốn mua cái gì? Lâm Cẩn Dung vội ngồi thẳng thân mình, hai mắt sáng lên, ai nha, vàng bạc nha. Đã thấy Ngô Thị mỉm cười nhìn về phía nàng, Lâm Cẩn Âm cùng Đào Thị cũng nhìn nàng cười, Lâm Cẩn Dung không biết các nàng vì sao tươi cười như vậy, vội sờ sờ mặt. Mọi người cười gì vậy? Trên mặt con có gì sao? Ngô Thị cười kéo nàng qua, trêu tức nói. Cẩn Dung của chúng ta cũng đã đến lúc đặt mua đồ cưới rồi. Lâm Cẩn Dung ngực căng thẳng, tay không tự giác gắt gao nhéo vạt áo, sau một lúc lâu mới tái nhợt nghiêm mặt nói. Con còn nhỏ mà, xem, khiến hai tử thành thật này sợ tới mức nào rồi kìa. Đào Thị cười, nữ tử sớm hay muộn đều phải lập gia đình, tam tỷ của con ra cửa rồi sẽ đến con, hiện nay thừa dịp vàng bạc ở Thanh Châu so với Bình Châu có giá trị hơn, nương cũng nên thay con chuẩn bị chút, đồ cưới giày thì tương lai mới tìm được mối tốt. Ý thứ này là sợ người khác chướng mắt với sự suy thoái của Lâm gia khó mà có nhà tốt tới mai mối. Lâm Cẩn Dung nhất thời im lặng không nói gì. Thói đời từ trước đến nay thế đạo đàm hôn luận gả không hề chỉ xét về môn phiệt mà còn là của cải. Nghị hôn trước nghị tài, nghị thân chi thủy, trên thiếp của nữ tử phải viết rõ ông cố tổ phụ thân ba thế hệ xuất thân cùng với của cải điền sản gả đi. Vì thế cũng có người xuất thân quan viên cao quý lại cùng thương nhân. Góc truyện audio.com Phú hộ kết thân, cũng có lại bộ thị lang cưới phú môn quả phụ, còn có đương thời đại nho nam nữ kết hôn, vì mục đích làm giàu, đưa ra mục đích xính lễ đồ cưới nhiều để đạt thành hôn phối. Cũng có nữ nhân nhà giàu không để ý quy định triều đình, không tiếp tổn thất địa vị, cam nguyện cùng thương nhân giàu có thông hôn. Mà nữ nhi nhà bần cùng khó gả đi, nam tử nhà nghèo khó cưới vợ, vì vậy mất cơ hội thành gia lập thất, có thể nói là phụ nhân oán thán, trưởng phu bất bình. Lâm gia nữ nhi ở Bình Châu có thể nói là đứng hàng đầu, thật ra không lo không gả đi được, nhưng muốn gả cho một nhà chồng tốt, ở nhà chồng có địa vị cao, cũng phải tốn không ít công phu, cái gì cũng không thể so sánh với tiền tài. Tiền A, đều là vì tiền, Lâm Cẩn Dung âm thầm thở dài, bày ra một bộ tò mò. Vàng bạc ở Thanh Châu vì sao so với Bình Châu lại có giá trị hơn? Ngô Thị bật cười, sao lại đột nhiên đối với điều này lại cảm thấy hứng thú? Bất quá đây cũng là chính sự, để ta nói cho tỉ muội các con nghe. Ánh mắt là nhìn Lâm Cẩn Âm, trọng điểm cũng là Lâm Cẩn Âm. Các con cũng biết Thanh Châu bên kia có các cửa hàng, giao dịch rất nhiều, nếu dùng tiền đồng, vậy trả tiền cho một khối lượng lớn hàng hóa rất mất thời gian, vừa nặng lại bị lỗ, tất nhiên vàng bạc sẽ là tốt nhất, vừa nhẹ nhàng lại thuận tiện. Vật quý vì hiếm, càng nhiều người cần, vàng bạc tất nhiên giá trị sẽ tăng lên. Hiểu chưa, Lâm Cẩn Dung đương nhiên đã hiểu tình trạng này sẽ diễn ra ở Bình Châu sang năm, Thanh Châu do xu hướng mua bạc để nộp thuế, mọi người đều cần bạc do đó giá trị sẽ tăng lên. Lại tiếp tục hỏi Ngô Thị, chỉ sợ có cao hơn cũng không được bao nhiêu, chỉ kiếm được chút tiền vất vả mà thôi. Các con không quản gia không biết củi gạo quý, Ngô Thị kiên nhẫn giải thích. Hiện nay mỗi một thỏi vàng đổi được 5.000 văn tiền, bạc đổi được 800 văn tiền, mà Thanh Châu bên kia so với Bình Châu, mỗi một thỏi bạc đổi được nhiều hơn 50 văn tiền, vàng sẽ nhiều hơn 350 văn tiền, nhìn qua xác thực không nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng tích tiểu thành đại, này gạo trắng thượng đẳng cũng bất quá chỉ tốn 30 văn tiền một đấu, một mảnh ruộng tốt nhất tốn 300 văn tiền một mẫu, một hai thỏi vàng đổi ra tiền đã được một mẫu ruộng tốt nhất, con nói xem lời hay không lời. Nhiều như vậy à, Lâm Cẩn Dung vẻ mặt kinh hỉ. Ngày ấy lúc con đến tính đào cư của lão thái gia nghe giáo huấn, ngẫu nhiên nghe thấy người khác nói chuyện, nói là con nơi đã ra quy định mua bạc để nộp thuế, sang năm vì chuyện thuế mà giá bạc sẽ tăng cao, còn có người từ kinh thành đến mua bạc chỉ sợ cũng vì đạo lý này chăng? Ngô Thị cùng Đào Thị liếc nhau, đều biểu lộ một tia vui mừng trong mắt, lại nghe Lâm Cẩn Âm bình tĩnh nói. Là đạo lý này, vì thế hai người càng vui vẻ. Lâm Cẩn Dung không ngừng cố gắng nói. Như vậy, Bình Châu chúng ta có phải cũng sẽ có một ngày như vậy? Nói không chừng sẽ kiếm được càng nhiều. Nghe ta đi, nên tích chữ, sang năm mọi người sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lúc này Đào Thị cười rộ lên. Ai nha, A Dung nhà ta cũng vì đường muối củi gạo quan tâm nha. Nhưng mà Thái Minh Phủ của chúng ta gần sông Trừ Giang, vận chuyển bằng đường thủy, cho nên đến nay luôn thu thuế bằng tiền. Ngay cả năm ấy mấy phủ phụ cận quanh đó đã sửa lại, chúng ta này cũng chưa sửa. Năm nay thu thuế cũng là như thế, nếu không, chỉ với thể diện của tổ phụ con, dù thế nào cũng phải biết trước một chút tin tức. Lâm Cẩn Dung, gocchuyenaudio.com, thầm nói, ý tưởng con người hình thành chỉ trong sớm tối, Thái Minh Phủ cách nơi này rất xa, Thái Minh Phủ chi phủ muốn làm gì, Bình Châu chi châu sao có thể biết được ngay. Còn không phải Thái Minh Phủ bên kia ra lệnh một tiếng, nơi này liền theo sửa lại hay sao? Lúc đó lão nhân đại khái sẽ biết trước một chút, nhưng khi đó mọi người cũng đều biết, như ong vỡ tổ chém giết giành lấy vàng bạc có thể kiếm được bao nhiêu. Giống như Đào Thị trong tay có vàng bạc này, hiện tại muốn bán đi đổi ra tiền, lúc đó hối hận cũng đã muộn. Nếu để nàng nói, chính là nên thừa dịp hiện tại mua thêm ngân lượng để dự trữ mới đúng. Vàng bạc hiện tại trong tay Đào Thị còn không lưu lại, còn nói gì về chuyện mua bạc mới. Chỉ đành nói, con còn nhỏ, đệ đệ cũng còn nhỏ, không vội như vậy, cứ giữ lại, nói không chừng sang năm giá bạc lên rất cao, khi đó càng có lời a. A Đung đã trưởng thành, có thể giúp đỡ muội đưa ra chủ ý. Ngô Thị tuy tươi cười, Đào Thị lại sợ Ngô Thị đa tâm, liền trầm mặt. Tiểu hài tử thì hiểu được cái gì? Thôi lui xuống đi, mưa đã nhỏ, liền cùng tỷ tỷ của con đến thăm phụ thân xem thế nào. Ngữ khí cùng biểu tình đều để lộ vẻ không thể thương thảo. Cách chương.